Độc sủng manh phi, chương 110, lột xác hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Edit, tát, trung, trở về Tiêu Vương phủ. Tử Lạc Vũ có chút buồn bực, giọng nói khàn khàn của Úy Trì Nhạc cứ một lần lại một lần phát lại trong đầu nàng. Tiểu Vũ, hôm nay nhìn thấy Lưu Trần ở Thanh Thủy Hiên rồi, nói cho con một chuyện vui. Hôm nay trong phủ có một hài tử lớn, con đón xem hắn là ai. Tiểu Vũ, con sao thế, sao vẻ mặt lại hoảng hốt như thế? Văn Nhân Khanh chi chi chít chít nói không ngừng nghỉ. Không rõ sao Tử Lạc Vũ đi ra ngoài một lát, lúc trở về lại có bộ dáng như vậy. Tử Lạc Vũ nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái, không nói lời nào, đi thẳng về phía trước. Phạch, vị thần y nào đó mở quạt xếp ra, phong độ phe phẩy cái quạt, chỉ là, cái quạt vốn dĩ nên sạch sẽ hoàn mỹ kia. Ở bên trên lại có một đống dấu ấn của phân chim. Cái này, vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng thế giai công tử của hắn ta. Lúc này, Tiêu Diệc Nhiên cũng ở một hướng đi tới. Trong đôi mắt lạnh băng cũng có chút vui vẻ. Gương mặt lạnh lùng vì thế cũng hòa nhã hơn bình thường. Mấy ngày nữa, Vũ Nhi có thể triệt để thành người. Còn hắn, cũng sắp chuẩn bị xong. Tiểu vương phi của hắn. Tất cả mọi thứ, tất nhiên do hắn tự mình quản lý. Tiêu huynh, ngươi nói Vũ Nhi sao vậy? Giống như có chuyện gì đó lo lắng. Đúng rồi, Tiêu huynh, mấy ngày nay ngươi đi làng vải. Tuyển vải tơ đỏ, là chuẩn bị dùng trong đại hôn sao? Thần y Văn Nhân Khanh vô cùng hứng thú hỏi chuyện. Hắn ta thật không nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên vậy mà lại đích thân đi chọn tơ lụa. Ha ha, thật sự cười chết hắn ta rồi. Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thấy thân ảnh nhỏ bé của Tử Lạc Vũ cũng không quay lại. Hắn mới an tâm một chút, ngón tay gảy nhẹ, một chuỗi khí lạnh đánh tới. Phong bế cái miệng lải nhải của thần y, hắn trầm mặt đi tới bên cạnh Văn Nhân Khanh. Giọng nói trầm thấp, có chút nguy hiểm, chuyện của bản vương, người tốt nhất đừng quản nhiều, nếu chỉ lặng lặng nhìn. Có lẽ bản vương sẽ lưu ngươi lại uống chén rượu mừng. Nếu cái miệng này không an phận, câu nói kế tiếp, Tiêu Diệc Nhiên không nói hết, môi mỏng lạnh băng nhếch lên nụ cười lạnh, lạnh đến tận đáy lòng. Tiêu Diệc Nhiên muốn thành thân rồi, lưu hắn lại uống rượu mừng. Nghe tới chuyện này, trong mắt thần y lóe ra vẻ hưng phấn, chuyện như uống rượu mừng này hắn ta chắc chắn không bỏ qua được. Văn Nhân Khanh bị điểm á huyệt, không thể nói chuyện, đầu hắn ta lúc lắc như trống. Không nói, tuyệt đối không nói, đánh chết cũng không nói. Có được cam đoan của Văn Nhân Khanh, Tiêu Diệc Nhiên cũng không thèm liếc hắn ta một cái. Quay người bỏ đi, Văn Nhân Khanh không thể nói chuyện. Hắn tranh thủ ngăn ở trước Tiêu Diệc Nhiên, chỉ miệng mình là khoa tay múa chân. Thấy Tiêu Diệc Nhiên bất động, hai tay của hắn khép lại thành quyền. Làm ra động tác van cầu, miệng này của ngươi, vẫn nên im lặng một chút, mới ổn được, Tiêu Diệc Nhiên lãnh khốc nói, không có chút ý tứ nào muốn giải huyệt đạo giúp hắn ta. Trời ạ, ta không muốn, bản thân y không nói lời nào sẽ chết, Tử Lạc Vũ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy một chàng gõ mõ, thanh âm này, nàng không thể không quen thuộc hơn, chẳng lẽ cục than nhỏ tới Tiêu Vương phủ rồi. Có vẻ như vừa rồi lúc nàng đi ra ngoài, Văn Nhân Khanh nói có một đứa nhỏ, liên kết trước sau, đứa nhỏ đó hẳn là cục than rồi. Nàng đi theo thanh âm gõ mõ, giống như muốn nghiệm chứng suy đoán của bản thân, tiếng gõ mõ càng lúc càng rõ ràng hơn. Nàng đẩy cửa phòng ra, đi vào, bên trên bồ đoàn, một đứa nhỏ dáng dấp đáng yêu đang ngồi, trong tay nhỏ cầm hạt châu. Một tay nhỏ khác gõ gõ lên cái mõ, cái miệng anh đào nho nhỏ lẩm bẩm, cục than nhỏ, Tử Lạc Vũ cười cười đi tới, đoạt lấy cái chùy trong tay hắn, gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, Tiểu Lạc Lạc quân mạc càn bị ức hiếp, lấy tay xoa xoa đầu, mày nhướng lên, a hát ha, ngươi dám gọi ta là Tiểu Lạc Lạc, Tử Lạc Vũ vuốt vuốt cái chùy trên tay, trên mặt mặc dù đang cười. Nhưng lại khiến người ta có chút lạnh ý, có cái gì không đúng sao? Nàng vốn gọi là Tiểu Lạc Lạc mà, hắn có gọi sai tên sao? Chùy gỗ lại gõ lên đầu hắn một cái, Giọng nói thanh thúy của thiếu nữ vang lên. Gọi tỷ tỷ, Quân Mạc Càn không cam lòng. Gương mặt nhỏ lạnh lùng nói. Không gọi, hắn sống mấy chục năm. Sao có thể gọi một tiểu thiếu nữ là tỷ tỷ? Đây không phải là làm trò hề cho thiên hạ sao? Không gọi, thật sao? Người nào đó giơ chùy gỗ lên. Cười rất lạnh, giống như nói. Cục than nhỏ ngươi gặp xui rồi. Toàn thân Quân Mạc Càn run rẩy một chút. Ông đầu nhanh chóng chạy đi. Cục than nhỏ, có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy. Xấu lạc lạc, thiếu nữ truy đuổi đằng sau. Tiểu nam hài chạy trốn ở phía trước. Vốn là căn phòng thanh nhã nay lại loạn thành một đoàn. Tiêu Diệc Nhiên đi tới phòng Quân Mạc Càn. Nghe được thanh âm truy đuổi đùa giỡn bên trong. Hắc khựng lại, trên gương mặt lạnh lùng là vui mừng và tức giận xen lẫn. Hắn hít sâu vài ngụm khí. Đợi cho trong lòng thấy thoải mái một chút, linh đồng là Phật sống, cả đời này không có khả năng có tình can, cho nên, bản vương thật ra không cần thiết phải chú ý tới những thứ giả dối kia có phải thật không? Vị vương gia nào đó tuy nghĩ như vậy, nhưng lúc hắn đẩy cửa tiến vào, hai người đang truy đuổi trong phòng cũng đồng thời dừng lại. Tử Lạc Vũ nhìn thấy là Mỹ Nam vương gia, liền cười chạy tới bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên. Ngọt ngào kêu lên, phụ thân, Quân Mạc Càn thở dài một hơi, vốn dĩ chân hắn ta ngắn, chạy thật phí sức, bây giờ thì tốt rồi, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tiêu Diệc Nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng, thấy trên trán nàng có mồ hôi, hắn dùng tay thay nàng lau đi, chơi mệt mỏi rồi, cái này gọi là chơi sao, rõ ràng nàng đuổi đánh cục than nhỏ, phụ thân, con tịch thu chùy mộc của hắn. Cả ngày gõ gõ đập đập thần phiền, Tử Lạc Vũ nâng tay cầm chùy mộc lên, cười cười, Tiêu Diệc Nhiên cũng ngầm cho phép nàng thu chùy mộc của Quân Mạc Càn. Lại nói tiếp, gần tới thu rồi, phụ thân dẫn Vũ Nhi đi đo may thêm chút đồ mới. Thêm đồ thu mới, Tử Lạc Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia may thêm đồ, Mỹ Nam Vương gia hình như biết rõ kích thước của nàng. Lần này sao lại cần phải đo? Tiêu Diệc Nhiên đáp đơn giản. Ôm nàng ra khỏi phòng Quân Mạc Càn. Hai thân ảnh biến mất sau cánh cửa. Gương mặt ngây thơ của Quân Mạc Càn trở nên ngạn nề. Đế vương tinh càng lúc càng sáng. Hơn nữa còn nhiễm sát khí hủy thiên diệt địa. Mảnh đất yên bình này. Cuối cùng lại bị phá hư chẳng còn gì sao? Quân Mạc Càn ngẩng đầu nhìn bầu trời Đông Phong Quốc. Hắn dường như có thể nhìn thấy khói lửa ngập trời, cảnh tượng thảm sát bạch cốt phơi thây, thân là Phật sống trong mắt thế nhân, xuất thân đã định hắn không cách nào không có trách nhiệm với dân chúng. Lần này thiên hạ đại loạn, hắn phải dùng tất cả biện pháp để ngăn lại, mặc kệ nó có thành công hay không. Mấy ngày sau, Tiêu Diệc Nhiên sáng dậy sớm cũng không đi đâu cả, cả ngày ở bên cạnh Tử Lạc Vũ, một tấc cũng không rời. Phụ thân, hôm nay người không cần ra phủ sao? Tử Lạc Vũ nghiêng đầu hỏi. Mấy ngày trước hắn vô cùng bận rộn. Sao hôm nay bỗng nhiên lại nhàn rỗi? Hôm nay ở trong phủ chơi với Vũ Nhi. Tiêu Diệc Nhiên xoa xao đầu nàng. Dịu dàng nói, Tử Lạc Vũ không nói gì. Hắn đã nói ở với nàng. Nàng cũng không thể nói không được nha. Vũ Nhi không hy vọng ta ở với con. Nhìn thấy biểu tình lãnh đạm của nàng, Tiêu Diệc Nhiên có cảm giác thất bại. Không có đâu, thật ra phụ thân có thể chơi với Vũ Nhi rất tốt. Tay nàng vòng lên cổ hắn, cười hi hi, suýt chết, khó có khi hắn có một ngày dỗi với nàng. Nàng sao có thể nói không hy vọng hắn ở cạnh chứ? Chọc giận Mỹ Nam Vương gia không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, gần đây hắn quả thật áp dụng hình thức nuôi thả với nàng. Không có hạn chế nhiều như trước, có thể duy trì tình trạng này. Nàng rất hài lòng, cả một ngày, Mỹ Nam Vương gia đều ở cùng với nàng. Gương mặt tuấn tú khi thì lãnh khốc, khi thì dịu dàng, khiến Tử Lạc Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn Mỹ bất phàm đó. Thật sự muốn cảm thán một chút, Mỹ Nam Vương gia. Biểu tình hôm nay của ngài là có ý gì chứ? Nàng quả thật thích hắn lạnh lùng, nhưng cũng thích hắn dịu dàng. Còn hôm nay, người này đang câu dẫn lộ liễu đó. Tới tận đêm khuya, Tiêu Diệc Nhiên đem băng thanh ngọc liên trong Phật hộp đưa tới trước mặt nàng. Tử Lạc Vũ giật mình, hóa ra hôm nay là ngày nàng ăn đóa băng thanh ngọc liên thứ ba. Khó trách Tiêu Diệc Nhiên trông nàng cả ngày. Nàng có chút nhìn không thấu Mỹ Nam Vương gia. Rõ ràng nàng mới là người ăn băng thanh ngọc liên. Nhưng nhìn qua, hắn giống như còn không bình tĩnh hơn cả nàng. Trước khi Tử Lạc Vũ ăn nó, liền đẩy Tiêu Diệc Nhiên ra ngoài. Nàng cũng không muốn lát nữa cả người trần trụi bị hắn nhìn thấy hết sạch. Tiêu Diệc Nhiên không có cách nào, cũng đành phải đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trong mắt là mặt trăng lưỡi liềm, nhưng tâm tư sớm đã trôi ra tới phòng ngủ. Chờ đợi, cho dù chỉ là một phần giây, Tiêu Diệc Nhiên cũng cảm thấy thật dài. Đôi giày đen đứng vững trên mặt đất có dấu hiệu muốn đi lại. Hai tay hắn chắp sau lưng, chồng lên nhau, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra, có chút chờ mong, trong nội tâm vô cùng rung động, nhưng biểu tình trên mặt lại trấn định như thường. Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, trong phòng mãi vẫn không có giọng nói kêu hắn đi vào. Tiêu Diệc Nhiên vì thế càng không bình tĩnh, Vũ Nhi không sao chứ? Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Diệc Nhiên cũng không thèm quản gì nữa. Quay người đẩy cửa đi vào, hắn bước nhanh tới trước giường, cả người ngẩn ra, rốt cuộc không thể chuyển rời tầm mắt được nữa. Một tầng sa mỏng như trứng che lấp ngang thân thể nàng. Dáng người có lồi có lõm, như ẩn như hiện, hai chân thon dài trắng ngần hoàn mỹ, màu da như tuyết, ngọc cốt băng cơ, gương mặt nhỏ nhắn nảy nở hơn một chút, hàng mi như cánh bướm khép lại. Lắng lặng nằm im, dưới nữa là cánh môi phấn nộn khiến người ta muốn âu yếm. Mà hắn thật làm như vậy. Cúi người, tham lam hôn lên cái miệng nhỏ hắn đã muốn từ lâu. Hàng mi Tử Lạc Vũ giật giật, lúc nàng mở mắt, đã nhìn thấy phụ thân điên cuồng hôn nàng. Bộ dáng hình như còn rất say mê, nàng biết rõ thân thể mình cũng không phải như hồi còn bé. Cho nên, nàng không thể để Mỹ Nam Vương gia tiếp tục muốn làm gì thì làm. Nàng còn chưa nói qua chuyện yêu đương đâu. Không muốn cứ thế mà giao thân thể ra. Còn nữa, đối tượng lại là phụ thân càng khiến nàng trong nhất thời không tiếp thu được. Ngô, hai tay nàng chống trước ngực hắn. Khước từ hành động xâm phạm của hắn. Vũ Nhi, hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng. Thanh âm tràn ngập mê hoặc vang lên bên tai. Phụ thân, người đi ra ngoài, nàng giãy giụa thân thể, vẫn không thể nào thoát khỏi chống chế của hắn. Sức lực của phụ thân luôn lớn hơn nàng rất nhiều. Đừng nhúc nhích, hắn giảm đi trọng lượng thân thể mình trên người nàng. Ghé vào vành tai mỏng manh mà ngậm lại, thân thể Tử Lạc Vũ giống như bị điện giật. Toàn thân run lên, nàng cắn môi, để bản thân tận lực bỏ qua cảm giác muốn mềm nhũn ra này. Phụ thân, người có phải nhất định hôm nay phải làm ra chuyện như vậy với Vũ Nhi? Nếu đây là điều hắn muốn, nếu đây là vận mệnh của nàng, vậy thì được, nàng nhận mệnh, lần đầu tiên, cũng không quan trọng tới thế. Tiêu Diệc Nhiên khẽ giật mình, môi mỏng rời đi vành tai nàng, bên trong đôi mắt đen có chút ảo não. Loại sự tình này vốn là hai bên tình nguyện, hắn sao có thể ép buộc nàng? Thân thể hắn cách nàng xa hơn một chút, kéo chăn mềm che khuất thân hình lung linh của nàng, dịu dàng nói, đừng suy nghĩ lung tung, ngủ sớm đi, phụ thân, người Tử Lạc Vũ không biết tại sao hôm nay Tiêu Diệc Nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Lần trước nếu không phải nàng biến thành tiểu hồ ly, hắn hình như muốn hôn khắp người nàng, hôm nay quả thật ngoài dự liệu, phụ thân ra ngoài hóng gió một chút, hắn cười khổ. Xem ra, tiểu nha đầu này không thể nhanh như vậy giao nàng cho hắn. Cũng được, không cần vội vã, hắn có thể cho nàng thời gian quen thuộc với hành động thân mật của hắn. Lâu ngày sinh tình, đợi nàng quen thuộc rồi, tất nhiên sẽ không từ chối hắn tiến thêm một bước. Tử Lạc Vũ kéo cánh tay Tiêu Diệc Nhiên lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Phụ thân, chúng ta vẫn nên chia giường ra ngủ đi. Bây giờ nàng rất sợ Mỹ Nam Vương gia, hắn khiến nàng có cảm giác rất nguy hiểm. Đời trước nàng chưa nói qua chuyện yêu đương, đời này, nàng mới chỉ vừa đủ tuổi. Tối thiểu, cũng hãy để nàng nếm thử cảm giác yêu đương ngọt ngào cái đã. Còn nữa, mặc dù nàng thích Mỹ Nam Vương gia, nhưng mà, như vậy không có nghĩa nàng nguyện ý đem thân thể giao cho hắn. Chia giường ngủ, Tiêu Diệc Nhiên cười lạnh trong lòng. Tiểu nha đầu này lại muốn chia giường ngủ với hắn. Hắn có thể cho phép sao? Chuyện khác ta đều có thể theo con. Chỉ có chuyện này, không thể. Hắn tận sức tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nàng. Nhưng mà bây giờ nàng đã lớn rồi. Vũ Nhi chưa muốn ngủ. Phụ thân không ngại làm tiếp chuyện vừa rồi. Tiêu Diệc Nhiên cắt đứt lời nàng. Ngữ khí hòa nhã như cũ. Nhưng lại có chút tà mị. Tử Lạc Vũ không nói tiếng nào. Ngậm miệng, nhắm mắt lại đi ngủ. Hàng mi khẽ run nói cho Tiêu Diệc Nhiên biết. Tiểu nha đầu này căn bản chưa chìm vào giấc ngủ. Hắn vươn tay, vừa định xoa đầu nàng. Liền nhớ hắn từng đồng ý với nàng. Chờ nàng lớn lên rồi. Hắn sẽ không xoa đầu nàng nữa. Hắn rũ tay xuống, Tiêu Diệc Nhiên cảm thán. Thói quen một khi đã dưỡng thành, thật rất khó bỏ. Vũ Nhi, con ngủ với ta lâu như vậy. Chia giường rồi con có thể ngủ được sao? Ta thì nhất định ngủ không được. Ngày kế tỉnh lại, thân thể Tử Lạc Vũ dán chặt vào thân thể cường tráng ấm áp. Hơi thở quen thuộc khiến nàng cứ lủi vào lòng Tiêu Diệc Nhiên. Phụ thân, nàng mở hé mắt, miệng kêu thật ngọt, giống như nói mớ, cánh tay non mịn của nàng đặt lên eo cường tráng của hắn. Ừ, hàng mi xinh đẹp của nam nhân giống như cánh khổng tước. Đôi mắt đen nhu tình hệt như có thể hút hồn phách của người khác. Khiến nàng hãm sâu vào vùng lầy không đáy. Chỉ làm phụ thân của Vũ Nhi không tốt sao? Giọng nói mềm mại dò hỏi. Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên trở nên tĩnh mịch. Sau một lát, hắn dỗ nàng, Vũ Nhi không phải vẫn muốn thân thể của phụ thân sao? Cho con thì sao? Tử Lạc Vũ mở to mắt, trên mặt ửng đỏ, nàng chỉ muốn sờ sờ dáng người thật tốt của hắn một chút thôi. Căn bản không phải muốn thân thể hắn, Mỹ Nam Vương gia vặn vẹo ý tứ của nàng. Phụ thân, ngươi có thể lưu manh hơn nữa sao? Giọng nàng giòn tan, Tiêu Diệc Nhiên không cần nghĩ ngợi. Lập tức trả lời, có thể, hắn vừa trả lời, bàn tay liền không thèm kiêng dè di chuyển trên người nàng. Tử Lạc Vũ bị Mỹ Nam Vương gia chiếm tiện nghi, nàng nào nguyện ý chứ? Đương nhiên không thể, nàng dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay hắn, thấy hắn chẳng dãy giụa, người nào đó liền xoay người đẩy Tiêu Diệc Nhiên xuống dưới. Đem hai tay của hắn, dùng sức đặt qua hai bên. Nhìn xem phụ thân lưu manh thế nào. Tử Lạc Vũ đắc ý cười. Vũ Nhi, con ở phía trên, là muốn làm gì với bản vương? Mặt Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng. Vẻ mặt lạnh băng tựa hồ vô cùng không vui mừng. Tử Lạc Vũ nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng mười phần này của Mỹ Nam Vương gia. Đôi mắt hơi híp lại. Biết rõ Tiêu Diệc Nhiên chỉ là cố ý bày ra bộ dạng này với nàng. Nhưng nàng vẫn không khống chế được muốn đùa giỡn hắn một chút. Ha ha, làm gì chứ, phụ thân, hôm qua người ức hiếp con. Hôm nay, tới phiên con chứ, nói xong, nàng lại cắn lên cổ hắn một cái. Lại cắn lên môi hắn cái nữa. Vũ Nhi, con cắn ta, vị vương gia nào đó bị đau tới nhíu mày. Chỉ trích người nào đó, ngân gia ta là thú, đương nhiên sẽ cắn người. Nàng cười cười xảo trá, lại ở trên vành tai hắn cắn một cái, toàn thân Tiêu Diệc Nhiên tê dần, gầm nhẹ một tiếng lật nàng lại, hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt ngạc nhiên của Tử Lạc Vũ. Cười tà tà, khi dễ phụ thân cảm giác tốt không? Bây giờ có phải tới phiên ta rồi không? Tử Lạc Vũ sao có thể nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên lại xấu bụng như vậy? Một giây trước còn rất lạnh lùng. Giây sau liền biến thành yêu nghiệt, đợi nàng hô to bị mắc lừa rồi. Môi hắn đã ức hiếp người nàng rồi. Một nụ hô vô cùng triền miên, Tiêu Diệc Nhiên rời khỏi miệng nhỏ của nàng. Cũng không làm bước kế tiếp, chỉ khàn giọng ghé vào tai nàng nói. Vũ Nhi, ta giúp con mặc quần áo. Tử Lạc Vũ đỏ mặt, mặt như trái cà chua chín. Vẫn nên để nàng tự mặc thôi. Tự con sẽ mặc, không cần này. Hắn bá đạo khiến nàng im lặng, một nụ hôn sâu, trời đất như quay cuồng trong đầu Tử Lạc Vũ, vị vương gia tà ác nào đó lại thần thanh khí sảng. Thấy nàng mềm nhũn ở trên giường, bàn tay hắn vỗ vỗ lên gương mặt đỏ chín của nàng. Còn sức lực để mặc đồ sao? Tử Lạc Vũ nhìn trời lại liếc mắt nhìn hắn. Trời ạ, nàng sai rồi. Mỹ Nam vương gia căn bản không phải người lãnh khốc gì. Hắn là yêu nhân đó. Trước kia nàng không nên, vạn lần không nên đùa giỡn hắn. Trời ơi, ai cho nàng viên thuốc hối hận có được không? Tiêu Diệc Nhiên rất dịu dàng giúp nàng mặc đồ. Dịu dàng vô cùng, đâu còn chưa mặc một món. Tay của hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ trên da thịt nàng. Đồ mặc xong rồi, trên người nàng chẳng còn mấy chỗ không bị bàn tay sắc lang của hắn không sờ qua. Tử Lạc Vũ chẳng còn sức lực nào để phân cao thấp với hắn. Chỉ cần hắn không quá phận, nàng liền thấy viên mãn. Còn sau này, vẫn nên từ từ suy nghĩ cho thật tốt mới được. Cách chương.